Chương trình radio Chỉ tình thương ở lại, số phụ thứ 8, vượt qua nỗi hoang mang. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, hoang mang là phản ứng tự nhiên của bản năng tự vệ. Đó là khi ta rơi vào tình trạng không nắm bắt được những gì ta muốn nắm bắt, không biết rõ thông tin về những gì đang xảy ra, không đủ kinh nghiệm đối ứng trước sự việc nặng nề đang xảy ra, không hình dung trước được những gì sắp xảy ra để kịp thời ứng phó hay có sự chủ động. Tuy nhiên, không phải ai đứng trước những biến động đang hay sắp xảy ra cũng rơi vào tình trạng hoang mang. Hoặc họ có hoang mang nhưng không quá nặng nề, hoặc dù có nặng nề nhưng họ mau chóng tìm cách thoát ra được. Điều này tùy thuộc về ý thức của mỗi người. Người nào biết nhìn lại, biết quan sát chính mình, biết thái độ phản ứng của mình và mức độ tàn phá của hoàn cảnh là hai thứ khác nhau, thì họ sẽ quyết tâm quay về củng cố lại nội lực hay tìm cách nào đó để làm chủ lại tâm hồn mình. Tư duy tích cực cũng là một giải pháp, tức là tìm một cách nghĩ để thấy được mặt tích cực của vấn đề thay vì ta bị nhấn chìm vào mặt tiêu cực của nó. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp đối trị, vì không phải lúc nào ta cũng nghĩ được tích cực, và suy nghĩ tích cực ấy rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ chứ chưa phải là khả năng có thật của bản thân. Tốt hơn hết vẫn là quay về khơi dậy nội lực, năng lực tỉnh thức, sự bình yên và sáng suốt, thì tự nhiên nỗi hoang mang sẽ tan biến. Bởi nỗi hoang mang có cội nguồn từ sự sợ hãi, mà nỗi sợ chỉ hoạt động mạnh mẽ khi năng lượng ta bị suy yếu hay đời sống tâm hồn đã quá nghèo nàn. Do đó, quay vào bên trong để chăm sóc nỗi hoang mang bằng sự quan sát thuần khiết của chánh niệm là giải pháp đúng đắn và thực tiễn nhất. Hãy trở về phát huy nội lực để tiếp tục mở rộng trái tim, đón nhận mọi biến động lớn lao và cả kỳ diệu của tự nhiên, để ta không còn sợ hãi mà trái lại có thể hòa hợp, đồng hành. Đó là tinh thần của radio số phụ thứ 8 của chuỗi Chỉ tình thương ở lại. Bây giờ, mời đại chúng cùng thực tập bài thiền buông thư có chủ đề Vượt qua nỗi hoang mang dưới sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Mời quý vị nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà hoặc ở trên giường, làm sao cho lưng mình thật là thẳng tốt. Hai mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuôi hai bên mình, lòng bàn tay ngửa lên trên, thả lỏng cánh tay, các ngón tay, thả lỏng hai cẳng chân, dang hai chân ra ngoài một chút, bàn chân ngã ra ngoài. Thả lỏng hết toàn thân. Ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà hay trên giường từ hai gót chân, hai bắp chân, phía sau đùi, mông lưng, phía sau hai cánh tay, phía sau đầu. Cảm giác mình đang kết nối với thực tại. Mình đang có mặt trong giờ phút của hiện tại. Mình ý thức rất rõ mình đang làm gì đây. Mình đang nằm yên xuống, buông hết tất cả những lo lắng muộn phiền, ưu tiên quay về, nạp lại năng lượng, đưa tâm trở về, kết nối với thân, cho thân tâm hợp nhất, thân tâm nhất như, để tạo thành một sinh thể linh động màu nhiệm. Tâm không còn lang thang trong quá khứ hay là ở tương lai nữa. Tâm đã trở về với thân, cảm nhận toàn thân, giúp cho thân được thư giãn, thoải mái, an trú sâu sắc trong giây phút của hiện tại. Thân ở đây và tâm cũng ở đây. Tâm biết rõ những gì đang xảy ra ở trên thân. Biết rõ thân mình đang nằm trên sàn nhà hay trên giường, trong trạng thái buông thư sâu. Biết rõ thân đang còn căng thẳng hay là đã được thư giãn, đang trên tiến trình thư giãn. Cảm nhận bụng tự động phồng lên, rồi tự động xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống, để bụng phồng lên một cách rất là tự nhiên mà không cần phải cố gắng. Để bụng xẹp xuống cũng vậy, theo tiến trình tự nhiên. Ta chỉ quan sát và cảm nhận thôi. Phồng lên, xẹp xuống. Khi bụng phồng lên, tức là hơi thở đi vào. Khi bụng xẹp xuống, tức là hơi thở đi ra. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Vào, biết vào, ra, biết ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường, theo mỗi hơi thở vào và ra. Đây là hơi thở vào. Đây là hơi thở ra. Mỉm cười, cảm nhận hơi thở vào. Mỉm cười, cảm nhận hơi thở ra. Cảm nhận hơi thở vào và bụng phồng lên kèm theo nụ cười ghi nhận. Đó là hơi thở vào. Cảm nhận bụng xẹp xuống. Biết là hơi thở ra và nở nụ cười ghi nhận. Ghi nhận hơi thở vào, thả lỏng. Ghi nhận hơi thở ra, thả lỏng. Ta mỉm cười vì ta đang rất hạnh phúc. Ta biết mình vẫn còn thở được, tức là ta vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, còn thở bằng mũi, còn tiếp thu không khí từ bên ngoài đi vào, tặng phẩm của đất trời vô cùng quý giá mà hiện giờ trên thế giới có biết bao người phải dùng bình oxy, phải nằm trong phòng kín ngột ngạt, không thể di chuyển, không thể đi tới đi lui. Ta thật là may mắn, còn có thể muốn nằm bất cứ nơi đâu cũng được. Nằm trên giường, nằm trên sàn nhà, nằm trước ban công, nằm trong sân vườn, nằm trên võng. Nơi nào ta cũng có thể đặt lưng xuống, thả lỏng hết toàn thân một cách tự do, khoan khoái. Cảm nhận hơi thở tự nhiên của đất trời. Đây chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc sao? Dù cho còn rất nhiều khó khăn chưa giải quyết được, dù cho bên ngoài có rất nhiều nghịch duyên nghịch cảnh ủa vậy, dù cho xã hội đang có biến động lớn, ta không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Trong ta ít nhiều có sự lo lắng, hoang mang. Nhưng mà ta vẫn còn sống kia mà. Ta vẫn còn lành lặn kia mà. Ta vẫn còn đem tâm mình về được để trải nghiệm những giây phút thư giãn sâu, bình an đây mà. Bao nhiêu tài năng, bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu sự thông minh, bao nhiêu vốn sống, kinh nghiệm đối ứng, mà bây giờ lại cộng thêm sự thư giãn, sự an trú, bình an và chút trí tuệ, trái tim rộng mở yêu thương nữa, thì ta đã có quá nhiều tài sản ở bên trong rồi. Ta còn lo sợ gì nữa? Ngày mai dù có ra sao thì cũng chẳng sao cả, vì ta tin vào sức mạnh bên trong, thực lực của chính mình. Toàn bộ gia tài quý báu nhất của đời người đang ở trong ta, mà ngoại cảnh dù có biến động cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể lấy đi được, cũng không thể xô ngã được. Cho nên ta có thể mỉm cười nhìn mọi cuộc thịnh suy thăng trầm biến động xảy ra mà không hề nao núng, không cần phải hoang mang lo sợ. Thở vào, cảm nhận đây là giây phút tự do. Thở ra, cảm nhận đây là giây phút của bình yên. Thật tự do, thật bình yên. Thở vào, thở ra, mỉm cười, thả lỏng. Tiếp tục thả lỏng hai cẳng chân, hai bắp chân, bàn chân và các ngón chân. Mỉm cười với hai chân, gửi tình thương yêu đến hai chân. Ý thức ta vẫn còn đôi chân thật lành lặn, khỏe mạnh, có thể đi đứng chạy nhảy suốt ngày. Ta có thể đi bất cứ nơi đâu ta muốn, ta có thể đi với bất cứ tốc độ nào ta muốn. Đó chẳng phải là sự diệu kỳ sao? Chẳng phải là điều kiện hạnh phúc sao? Vì có biết bao người hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, nằm im bất động, không thể cựa quậy, không thể đi đứng tự do. Họ rất thèm được đi như ta. Chỉ cần bước ra ngoài ban công, bước ra sân vườn để cảm nhận ánh nắng mặt trời thôi. Chỉ cần đi đến bên người thương yêu để nói một câu nói cảm ơn, xin lỗi, hay làm một điều gì đó giúp ích cho họ cũng không thể được nữa. Trong khi ta vẫn có thể kia mà. Ta vẫn còn sống thì việc gì ta cũng có thể làm được. Mọi thứ đều có thể thay đổi được theo chiều hướng tích cực. Because you are still alive, everything is possible. Bởi vì bạn vẫn còn sống, cho nên điều gì cũng có thể xảy ra được. Điều gì bạn cũng có thể làm được. Đừng lo lắng thái quá. Dẫu rằng ai cũng có thể phải lo lắng, quan tâm khi có những biến động xảy ra. Nhưng mà ta đừng để cho mình chìm vào những nỗi lo lắng đó, để nó biến thành nỗi hoang mang, sợ hãi. Vì nỗi hoang mang như thế, nó sẽ hủy diệt hết năng lượng tích cực ở trong ta. Nó sẽ mời dậy những năng lượng tiêu cực khác. Mà đồng minh với nó chính là nỗi sợ hãi. Khi ta bị cuốn chìm vào nỗi hoang mang, ta sẽ mất hết lý trí, mất hết sự mạnh mẽ, sự chín chắn, sự vững chãi. Ta sẽ có những hành động sai lầm. Ta sẽ rơi vào sự yếu đuối, sự hèn nhát. Không có gì phải hoang mang cả. Dù ta không nắm chắc được những thông tin đang xảy ra, dù ta không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà bản chất cuộc đời là thế mà. Cuộc đời vốn là vô thường, luôn đổi thay, luôn có những biến động bất ngờ. Chỉ tại ta kẹt vào tri giác sai lầm, cho rằng cuộc đời phải luôn ổn định cho ta, phải luôn tốt đẹp cho ta, phải luôn mang đến những điều thuận lợi cho ta. Cho nên ta đã thất vọng, ta đã ngỡ ngàng, ta đã hoang mang, ta đã không chấp nhận được. Nhưng mà không sao, đó là những phản ứng rất tự nhiên của con người trước những biến động xảy ra. Điều may mắn duy nhất và quan trọng nhất, đó là ta vẫn còn sống, vẫn còn khỏe, vẫn còn yên ổn là được rồi. Dù cho có mất mát bao nhiêu đi nữa, ta vẫn có thể gầy dựng lại mà. Mất cái này nhưng mà được cái khác. Nhờ nghịch duyên nghịch cảnh ập đến mà ta có thêm cơ hội để tăng trưởng sức chịu đựng. Mở lòng ra để đón nhận, xem nó như là một phần của đời sống, thì hệ miễn dịch tâm hồn trong ta sẽ được tăng trưởng. Ta có thêm bảo vật, đó là nội lực vững vàng, sức chịu đựng kiên cường, khả năng chấp nhận rộng lớn. Cho nên không có gì phải sợ, không có gì phải hoang mang. Mà nếu có lo lắng, có hoang mang thì cũng không sao. Ta đang nằm yên đây để thư giãn, để thở, để đưa tâm trở về với thân, cho nó an trú trên thân, cho nó nương tựa trên thân, mà không nghĩ ngợi xa xăm, không tưởng tượng thái quá, không trở thành nạn nhân của những nỗi sợ hãi, của những thông tin đầy dao động, đầy khủng hoảng ở bên ngoài. ta tạm thời rời xa thế giới mạng Internet, tạm thời tắt điện thoại, tạm thời kết nối chuyện trò với những người cũng đầy dẫy những nỗi hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Ta chỉ chọn những người vững chãi để tiếp xúc thôi. Ta chỉ trở về nương tựa nơi chính không gian an toàn của mình thôi. Ta chỉ trở về nương tựa nơi chính mình thôi. Lắng nghe hơi thở vào ra đi đã, thư giãn trước đi đã, có bình yên đi đã, rồi muốn làm gì thì làm. Tiếp tục thở vào, cảm nhận hơi thở vào, thở ra, cảm nhận hơi thở ra. Chìm người sâu vào sàn nhà, theo mỗi hơi thở vào và ra. Vẫn nở nụ cười hàm tiếu để duy trì sự thư giãn sâu hơn, để ý thức rõ ràng những điều kiện hạnh phúc và mầu nhiệm mà ta đang có. Đức Phật nói, khi tâm tư lạc lõng, không biết nơi nào an toàn, vững chãi để nương tựa, khi tâm ta không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì ở bên ngoài, thì đó là điều kiện tốt nhất để ta quay về nương tựa nơi chính mình. Phải tập làm quen thôi. Tuy nó không mang lại những cảm giác phấn khích, hấp dẫn như các đối tượng bên ngoài, nhưng thân thể ta, con người ta là điểm tựa an toàn nhất. Không cần phải đối phó, không cần phải trình diễn. Không cần phải thể hiện chứng tỏ, cứ là chính mình là được trở về, được chấp nhận. Tiếp tục thả lỏng hai cánh tay, hai bàn tay và các ngón tay. Thả lỏng luôn đôi bờ vai, mỉm cười với đôi bờ vai đang được thả lỏng. Mỉm cười với đôi cánh tay đang được yên nghỉ trên sàn nhà hay trên giường. Ta có thể cảm nhận từng tế bào trong đôi tay đang reo vui hạnh phúc vì nó đang được nghỉ ngơi. Ở trong cơ thể ta có những tế bào không được khỏe mạnh, bị bệnh, bị hư hỏng. Nó đang rất cần sự giúp đỡ từ những tế bào lành lặn, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Mà nếu ta cứ làm việc vất vả, cứ lao ra bên ngoài nắm bắt hết cái này tới cái khác, cứ vắt kiệt năng lượng, thì làm sao các tế bào lành lặn của chúng ta có thể giúp đỡ được những tế bào không lành lặn? Đây đúng là giây phút thật tuyệt vời để các tế bào lành lặn làm được công việc đó, mang năng lượng an lành đến để ôm ấp, để thoa dịu, để chữa lành những tế bào đang bệnh, đang bị tổn thương. Chỉ cần ta nằm yên xuống, chỉ cần ta thư giãn, chỉ cần ta an trú, bình an là tiến trình trị liệu, chuyển hóa sẽ xảy ra, mà ta không cần phải làm gì thêm nữa cả. Đôi tay này thường ngày giúp ta làm được không biết bao nhiêu việc, phục vụ không biết bao nhiêu là mong muốn của ta. Mà ta có bao giờ để ý tới nó đâu. Nó vẫn còn đang linh động đây, vẫn còn lành lặn khỏe mạnh đây. Xin cảm ơn đôi tay, cảm ơn sự có mặt màu nhiệm của đôi tay, cảm ơn đôi tay đã giúp ta làm không biết bao nhiêu việc có ích cho ta, cho những người xung quanh ta, cho cộng đồng và xã hội. Nay ta để cho đôi tay được nghỉ ngơi. Và ta cảm nhận được hạnh phúc của đôi tay đang được nghỉ ngơi. Dừng lại cũng là một trạng thái của hạnh phúc. Không làm gì cả cũng là một trạng thái của hạnh phúc. Chứ không phải lúc nào cũng phải làm một cái gì đó. Làm mà tiêu hao năng lượng nhiều quá, làm mà bị mắc kẹt trong công việc, bỏ quên sự sống, bỏ quên các mối quan hệ tình cảm xung quanh, bỏ quên bản thân, thì làm nhiều để làm gì? Làm nhiều để rồi sân si nhiều thì không nên. Thay vì làm ít lại mà chất lượng, làm mà như không làm, nghĩa là không để mắc kẹt vào trong công việc, không để công việc nhấn chìm ta. Vừa làm mà ta vẫn vừa sống, vừa cảm nhận sự sống, vẫn giữ được tâm bình yên, tâm tự do, không để cho phiền não khống chế, không để cho việc thành bại, được mất, hơn thua làm phiền nhiễu tâm trí, làm bào mòn tâm trí. Làm chỉ là phương tiện để sống. Và ta đang sống những giây phút rất là màu nhiệm, giây phút không làm gì cả. Do nothing, ask do something. Tuy đang nằm yên ở đây. Tuy ta không làm việc gì cả, nhưng mà kỳ thực có rất nhiều thứ xảy ra ở bên trong. Năng lượng bình an được chế tác nè. Trái tim đã được chữa lành phần nào. Nỗi hoang mang, sợ hãi bị đẩy lùi. Trái tim bắt đầu rộng mở. Đó chẳng phải là điều diệu kỳ lắm sao? Cho nên hãy trân quý giây phút này. Giây phút được trở về, được neo tâm mình vào giây phút của hiện tại, vào thân. Không cho nó chạy lang thang, bay nhảy vô tổ chức, bơ vơ lạc lõng nữa. Nó có nhà mà, và đang về an trú trong chính căn nhà của mình. True home, căn nhà đích thực. Dĩ nhiên một lát nữa chúng ta cũng phải đi làm, cũng phải làm một công việc gì đó. Nhưng mà doing something as doing nothing. Nhưng mà khi làm rồi thì ta sẽ chủ động được công việc của mình, sẽ không để tiêu hao năng lượng trong khi làm việc, tìm thấy niềm vui trong công việc, tìm thấy sự sống trong công việc, không để cái tôi, không để cho phiền não tham sân si trỗi dậy trong quá trình làm việc. Làm mà như không làm là thế. Thở vào, thở ra, mỉm cười với hơi thở vào, mỉm cười với hơi thở ra. Chìm sâu vào mỗi hơi thở vào và ra. Cảm nhận hơi thở vào khác với hơi thở ra. Cảm nhận mỗi hơi thở vào và ra đều không giống nhau. Không hơi thở nào giống với hơi thở nào cả. Chúng luôn luôn có sự khác biệt. Chúng luôn luôn thay đổi. Đó là tiến trình rất tự nhiên. Hãy mỉm cười ghi nhận sự thay đổi đó. Cuộc đời cũng vậy, cũng không ngừng thay đổi. Hết được rồi mất, hết thành rồi bại, hết đến rồi đi, hết sinh rồi diệt. Nhưng mà diệt rồi lại sinh, đi rồi lại đến, mất rồi lại được, bại rồi lại thành. Đó là sự kỳ diệu của nguyên tắc vận hành của trời đất. Khi ta có mặt trong cuộc đời này, ta phải nắm vững nguyên tắc đó, để rồi không còn sợ hãi nữa. Vì mỗi sự thay đổi như vậy đều mang lại cho ta những giá trị nhất định. Khi ta không nắm bắt được những cái bên ngoài, tuy gọi là bại, tuy gọi là bất, tuy gọi là đi, nhưng mà ta lại có cơ hội quay về để nuôi dưỡng tâm hồn, để khơi dậy những giá trị quý giá bên trong, thì đó vẫn là được, vẫn là thành, vẫn là nắm bắt được kia mà. Cho nên tạ ơn đời màu nhiệm, tạo duyên có rồi không, hết không rồi lại có, cho ngày mới đơm bông. Cho dù chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục nắm bắt những cái bên ngoài, từ những tiện nghi vật chất đến những tiện nghi về tinh thần, thì ta cũng đừng nao núng. Đứng trước cảnh vô thường, hãy chờ một chút. Ở Melbourne của nước Úc có một câu rất nổi tiếng, đó là: nếu bạn không thích thời tiết trong giây phút này thì hãy chờ một chút, vì thời tiết của Melbourne thay đổi liên tục, từ nóng chuyển sang lạnh, từ lạnh chuyển sang nóng bất chợt. Cho nên cảnh vô thường này bạn không thích thì hãy kiên nhẫn chờ đợi, nó đang thay đổi đó. Mà muốn nó thay đổi theo chiều hướng tệ hơn hay là tốt hơn, tiêu cực hay là tích cực, nó rất cần sự đóng góp của mỗi chúng ta vào tiến trình đó bằng năng lượng tích cực của chúng ta. Đây là giây phút ta đang chế tác ra những năng lượng tích cực. Thư giãn, an trú, bình yên, niềm tin đúng đắn, vững chãi, tự do. Còn nếu ta để cho nỗi lo lắng, hoang mang sợ hãi tiếp tục thống trị, thì ta chỉ chế tác ra năng lượng tiêu cực, sẽ đóng góp cho tiến trình vô thường đi về hướng tiêu cực mà thôi. Hãy nhìn ngắm vô thường với đôi mắt thật vững chãi và an nhiên. Tiếp tục thả lỏng, thư giãn, mỉm cười, an trú. Và không chỉ cảnh vô thường mà tâm cũng vô thường. Tâm ta cũng đang dần biến đổi, từ trạng thái ban đầu là khá căng thẳng, mệt mỏi, có chút sợ hãi, hoang mang. Trải qua hơn nửa tiếng buông thư, trở về kết nối với thân, theo dõi từng hơi thở, thả lỏng từ cánh tay tới cẳng chân, thư giãn sâu toàn thân đã làm cho cục diện bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Ta đã cảm nhận được chút bình an rồi, chút thư thái trong tâm hồn rồi. Nỗi lo lắng, sợ hãi, hoang mang của ta dường như không còn nữa. Ta đã có thể mỉm cười được nè. Có thể kết nối sâu với thực tại được rồi nè. Ta đang là một sinh thể màu nhiệm nè. Chỉ cần trở về, neo con thuyền tâm vào thân mình thôi, là mình tức khắc thoát khỏi sự lo lắng, sợ hãi, sự hoang mang, trả mình về với chỉnh thể ổn định vững chãi nhất, bình an và sáng suốt nhất. muốn hành động gì, muốn quyết định gì thì phải có bình an trước đã, phải có sự sáng suốt định tĩnh trước đã. Ta đang làm rất là đúng cách. Tiếp tục thở vào, thở ra, chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường. Theo mỗi hơi thở vào và ra, xin tạm biệt nỗi lo lắng hoang mang. Ta đang không còn là nạn nhân của nỗi hoang mang sợ hãi nữa. Ta đã đứng bên ngoài rồi. Ta đang mỉm cười nhìn nó tan biến dần. Và khi tâm không còn hoang mang sợ hãi thì ta nhìn những biến động tuy vẫn còn đó nhưng mà không còn đáng khiếp sợ như trước đây vài giờ nữa. Tất cả tùy thuộc vào cái thấy của ta. Vạn pháp duy tâm tạo. Tâm ta như thế nào thì ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Cho nên giữ gìn tâm bình an, sáng suốt là điều vô cùng quan trọng. Thậm chí nó còn quan trọng hơn việc giải quyết những khó khăn, đẩy lùi những nghịch cảnh trong nhất thời. Vì hết khó khăn này rồi thì cũng sẽ đến những khó khăn khác. Hết nghịch cảnh này rồi thì đến những nghịch cảnh khác. Đời sống mà, như đã nói, không ngừng biến động. Chúng ta chỉ nên sắm cho mình một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai, chuẩn bị sẵn một nội lực vững vàng, một năng lượng chánh niệm đủ đầy để đi qua những thăng trầm, những dông tố, những biến động. Hình ảnh lung linh sáng ngời nhất của con người không phải là đẩy lùi được những gian khó, mà là hình ảnh bước đi ung dung tự tại trên những gian khó. Xin cảm ơn đại chúng đã hết lòng thực tập. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những phút giây được kết nối thật sâu với chính mình, được nhìn thấy thật rõ từng dòng cảm xúc, trong đó có nỗi lo lắng, hoang mang. Nhưng thay vì đồng nhất với chúng, thì ta lại có được một khả năng diệu kỳ là đứng qua một bên để quan sát. Dĩ nhiên, khi ta nằm yên đấy với sự quyết tâm cách ly ngoại cảnh để quay về chăm sóc nội tâm, khi tâm ta được nương theo những lời hướng dẫn thiền của vị thầy có nhiều năng lượng bình an, thì ta có thể làm chủ những dòng cảm xúc của mình một cách không khó khăn gì. Phải đến khi quay lại nhịp sinh hoạt đời thường, đối mặt với biết bao nghịch duyên, nghịch cảnh, ta mới thấy rằng nội lực của mình vẫn chưa đủ mạnh, nỗi hoang mang vẫn còn tiếp tục đeo bám. Không sao cả, hãy cứ tiếp tục dành thêm thời gian để thực hành bài thiền buông thư này. Bên cạnh đó, hãy ứng dụng một số kỹ thuật thiền tập đã được hướng dẫn trong bài thiền buông thư mỗi khi phát hiện ra mình đang bị nỗi hoang mang xâm chiếm. Đừng sợ hãi, những điều mình chưa thấy, chưa trải qua không hẳn chỉ là những điều tồi tệ hay tiêu cực. Biết đâu, nhờ những trải nghiệm mới mà ta lại bước lên trình độ mới trong tâm thức, có được những bước chân vững vàng hơn để biến con đường mình đi trở thành con đường huyền thoại. Radio số phụ thứ 8 của chuỗi Chỉ Tình Thương Ở Lại đến đây xin được tạm dừng. Chúc đại chúng luôn sống trong tỉnh thức để kịp thời nhận diện và chuyển hóa những nỗi hoang mang của mình. Hãy đem hết tài năng ra để biến rác trở thành hoa. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.